Đại Đường, bắt đầu tự lập làm đế. Tác giả, Thệ Tại Lộ Thượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, Lý Nhị rất tức. Canh thứ hai, Tiết Vạn Quân đầu óc bối rối một hồi, sau đó phảng phất mở ra thế giới mới cửa lớn. Hắn vốn đã hầu như là đường triều hàng đầu võ tướng. Đương nhiên sẽ không đem thiên triều nhỏ quan nhìn ở trong mắt. Nhưng là nếu như cái kia có sức mạnh thần kỳ đây. Có người nói những kia sĩ binh có điều người bình thường. Bị sắc phong sau đó thì có sức mạnh của hôm nay. Trái tim của hắn mãnh liệt nhảy lên lên. Trên mặt xuất hiện vẻ kích động. Còn nhường hắn đuổi dê bò nhục nhã cũng ném ra sau đầu. Cung kính hành lễ nói. Bệ hạ, thần tất không làm nhục sứ mệnh. Có một vạn Lan Châu đại quân giúp đỡ. Chạy đi tốc độ tăng lên cực lớn lên. Mà đại đường bách tính cũng nhìn thấy một màn thần kỳ này. Thiên triều bệ hạ lại sai khiến đại đường tướng lĩnh cho hắn đuổi dê bò. Chuyện này quả thật cho người chuyện cười thiên hạ cảm giác. Phảng phất một con run dế. Nô dịch nhân loại ở làm việc. Mặc dù bọn hắn biết được thiên triều thần kỳ. Nhưng chính là chuyện có điều này cong đến. Dù sao đại đường nhưng là mấy chục triệu nhân khẩu. Mà thiên triều có điều hơn vạn. Hai người kém nhau quá nhiều. Sau đó không lâu, thiên triều bệ hạ ngự giá xuất chinh. Tỷ lệ 30 kỵ đại phá thổ dục hồn. Thu được mấy chục vạn dê bò chiến lợi phẩm tin tức. Phảng phất mọc ra cánh giống như. Truyền ra đến. Hết thảy mọi người cảm thấy mở rộng tầm mắt. Vốn tưởng rằng đã ngã xuống ở Tây Vực. Không nghĩ tới truyền đến kết quả này. 30 kỵ phá thổ dục hồn. Là đang nói đùa chứ. Bọn họ không phải không muốn tin tưởng. Mà là không thể tin được a. Ta là tận mắt thấy. Cái kia dê bỏ a. Mắt nhìn không được biên giới. Chỉ là mang theo cho bụi. Lại như bão cát như thế. Có người lời thề son sắt nói. Thiên triều bệ hạ thật sự có lợi hại như vậy. Cái kia dung mạo ra sao. Người này ngẩn ra. Sau đó không chậm trễ chút nào nói. Ta may mắn thấy thiên triều bệ hạ một mặt. Hắn thân có 8 thước. Thân mang hoàng kim giáp. Dài đến có thể nói mặt như ngọc. Ngọc thụ lâm phong. Phong độ ngời ngời. Chấm ngoặc kép. Nói chung. Có cái gì tốt từ. Hắn đều đã vận dụng. Có nữ tính nghe xong. Không khỏi thất thần. Này không phải là bọn họ tha thiết ước mơ như ý lăng quân sao. Thật muốn gặp thiên triều bệ hạ a. Dù cho hắn làm cái nha hoàn. Ta cũng thỏa mãn. Có người đột nhiên tỉnh ngộ. Thiên triều có thể phá thổ dục hồn. Vậy cũng có thể phá đường triều sao? Các ngươi nói. Sau đó thiên triều có thể hay không đem chúng ta đại đường cũng đánh hạ a? Có người lén lút hỏi. Ồ, thật là có khả năng. 30 kỵ có thể phá thổ dục hồn 20 vạn. Đến cái 300 kỵ. Đại đường còn không phải là bị tùy tiện đánh. Có người lo lắng lên. Thiên triều mạnh như vậy. Vậy chúng ta không phải muốn tiêu diệt nước. Nhưng mà hắn không có gây nên bất kỳ cộng hưởng. Những người khác trái lại như là xem như kẻ đần nhìn hắn. Ngươi có bệnh não à? Nếu như ngươi có thể cùng ngày hướng con dân. Đó là ngươi 8 đời phúc khí. Đúng đấy. Hiện tại ai không muốn làm thiên triều người. Có loại còn không cần nộp thuế. Ăn muối đều là cực phẩm muối tốt. Nếu như thiên triều bệ hạ lại hạ xuống một điểm thần tích. Bảo quản ngươi được lợi bất tận. Nói, hết thảy mọi người không khỏi chờ đợi lên. Nếu như thiên triều thật có thể diệt đại đường, thật là tốt bao nhiêu. Ngạch, vậy đại khái là trong lịch sử duy nhất hy vọng quốc gia mình bị diệt bách tính đi. Tiết Vạn Quân phái người đi suốt đêm hướng về Trường An. Một đường đổi kỵ không đổi người. Rốt cục ở sau 4 ngày chạy tới Trường An. Cái gì? Yêu nhân đại thắng trở về. Còn mang mấy chục vạn dê bò. Lý Nhị ngơ ngác ngồi ở trên ghế. Mấy ngày nay hảo tâm tình hoàn toàn không còn. Yêu nhân lại không chết. Không chết. Lý Nhị tâm tình có chút bạo ngược. Làm sao sẽ không chết? Như ngươi vốn tưởng rằng chính mình trúng 500 vạn. Nhưng đổi tặng phẩm thời nói cho ngươi. Đó là kỳ trước số. Ngươi căn bản không có trúng thưởng. Này ai có thể tiếp thu a? Bệ hạ, Lý tướng quân đã mang theo đại quân chạy tới Định Tây. còn xin mời bệ hạ mau mau phái người đoạt về đến. Cả triều văn võ bên trong, Phòng Huyền Linh là tỉnh táo nhất cái kia, vội vã lên tiếng nhắc nhở. Đúng đúng, bệ hạ, mau mau thu hồi thành mệnh đi. Như bị yêu nhân phát hiện, giận dữ giết tới Trường An. Vậy thì xong, quần thần cũng phản ứng lại, vội vã lên tiếng phụ họa. Thậm chí có không ít người sợ đến thân thể run rẩy. Như yêu nhân thật giết tới Trường An, bọn họ sợ đều khó mà chết tử tế a. Lý Nhị liếc một vòng, giận dữ nói, sợ cái gì sợ, các ngươi đều là đại đường trụ cột, như thế không có can đảm sao? Một đám thần tử, nghe thấy yêu nhân tên liền sợ sệt, thực sự là hoang đường. Không ít đại thần bị nói tới mặt đỏ tới mang tai, cũng cảm giác mình phản ứng xác thực quá mức kịch liệt chút. Bệ hạ, nếu không nhường Lý tướng quân rút về, cái kia nên làm gì? Lý Nhị mặt không hề cảm xúc. Hắn làm sao không biết hiện tại phải làm nhất chính là triệt hồi đại quân. Nhưng hắn chính là khí. Khi những đại thần này không nghĩ tới vì là quân phân ưu, trái lại tất cả đều là một bộ nhát gan sợ phiền phức dáng vẻ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.